Tiên ma đồng tu, chương 159, huyền thiết lệnh, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thưởng thiện phạt ác huyền thiết lệnh bài, nó thực sự không phải là một kiện lợi hại tuyệt luân pháp bảo, nó chất liệu không phải cái gì kim tinh bí mật ngân, chẳng qua là bình thường huyền thiết. Nghe nói chỉ có người lòng bài tay lớn nhỏ, rất không tệ mắt còn có vài đạo khe hở, ném tới trên đường cái đoán chừng tên ăn mày cũng sẽ không lãng phí thời gian xoay người nhặt lên đi đổi một chương bánh nướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng, cái này nho nhỏ bình thường thiết lệnh, mấy ngàn năm, thậm chí là càng thêm lâu dài thời gian, ai cũng sẽ không khinh thường sự hiện hữu của nó. Căn cứ truyền thuyết, huyền thiết lệnh truyền chí thượng cổ chính là chính đạo trước kia một cái thật vĩ đại cao nhân dùng để ban thưởng thiện phạt ác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, truyền lưu vô tận tuế nguyệt về sau, nó đã bị giao phó thần bí quyền lực. Ai kiềm giữ này cái lệnh bài có thể hiệu lệnh thiên hạ chính đạo quần hùng. Mấy ngàn năm qua, này miếng thưởng thiện phạt ác huyền thiết lệnh vẫn là chính đạo đứng đầu Thương Vân Môn đảm bảo, đáng tiếc 800 năm trước Thương Vân Môn nguyên khí đại thương, thực lực đại tổn, huyền thiên tông đợi môn phái lại thừa cơ quật khởi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất cả mọi người biết rõ, muốn trở thành chính đạo đứng đầu, nhất định phải có được này miếng huyền thiết lệnh, vì vậy huyền thiên tông liền hướng Thương Vân Môn tạo áp lực lại để cho Thương Vân Môn giao ra huyền thiết lệnh. Thẳng đến 300 năm trước huyền thiên tông thực lực thật sự quá mạnh mẽ, Thương Vân Môn trưởng môn căn bản không cách nào ngăn cản áp lực đành phải bị ép giao ra huyền thiết lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cứ như vậy đơn giản giao ra đi Thương Vân Môn mấy ngàn năm thể diện sau ở đâu bầy. Vì vậy đã nói huyền thiết lệnh thất lạc vừa vặn bị huyền thiên tông đệ tử nhặt được. Vì việc này, lúc ấy chính đạo chư phe phái vẫn còn ở huyền thiên tông hội minh, về sau thông qua đề cử, ngoại trừ số ít mấy cái môn phái bên ngoài kia hắn môn phái cũng cảm thấy Thương Vân Môn đã không phải là chính đạo thứ nhất phe phái, huyền thiết lệnh tạm thời giao cho huyền thiên tông tiến hành đảm bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng chính là theo một khắc này bắt đầu, huyền thiên tông chính thức thay thế Thương Vân Môn, đứng đầu chính đạo quần hùng. Việc này đối với Thương Vân cửa nói, chính là vô cùng nhục nhã, 300 năm qua, vô số Thương Vân Môn đệ tử đều bị dùng nghênh hồi huyền thiết lệnh làm suốt đời phấn đấu mục tiêu, rửa sạch trước hổ thẹn cải tạo Thương Vân uy danh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, việc này ở đây trưởng lão tiền bối phần lớn cũng trải qua cũng đều biết bên trong quan hệ, không ngờ Tô Tiểu Yên vậy mà trước mặt mọi người nói ra, môn này hồ chính đạo Thương Vân Môn cùng huyền thiên tông tầm đó mạch nước ngầm cho nên tất cả mọi người câm miệng không nói. Mộc Trầm Hiền sắc mặt có chút âm trầm, hắn lạnh lùng nói. Tô sư muội, lời này của ngươi là có ý gì? gocchuyenaudio.com, 300 năm trước huyền thiết lệnh sự tình, tại lúc ấy chính đạo hội minh thượng đã sách vô cùng rõ ràng, do tệ phái tiếp nhận Thương Vân Môn trưởng quản huyền thiên lệnh, lúc ấy là chính đạo chư phái trưởng môn thông qua nhiều lần thương nghị mới quyết định các ngươi phiêu miễu các lúc ấy cũng là cùng ý, như thế nào hiện tại còn nói ra lời này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Tiểu Yên là có chuyện không chê lớn chủ nhân, đối mặt Mộc Trầm Hiền âm trầm biểu lộ, nàng chút nào cũng không quý kỵ, thản nhiên nói. Trước khác nay khác, lúc ấy Thương Vân Môn còn không có từ năm đó chính ma đại chiến trong khôi phục nguyên khí thực lực không bằng các ngươi huyền thiên tông, do các ngươi huyền thiên tông trưởng quản huyền thiết lệnh chúng ta cũng không có lời nói có thể nói, nhưng là bây giờ bất đồng, Thương Vân nhất mạch dĩ nhiên một lần nữa quật khởi, hôm nay thực lực chưa hẳn liền so các ngươi huyền thiên tông chênh lệch các ngươi còn có lý do gì tiếp tục chiếm lấy huyền thiết lệnh. Huống chi trăm năm trước các ngươi huyền thiên tông thấy chết mà không cứu được bỏ đá xuống giếng, loại này phẩm hạnh có tư cách gì trưởng quản huyền thiết lệnh hiệu lệnh thiên hạ chính đạo quần hùng. Ngọc Cơ Từ một mực ngậm lấy vui vẻ, biểu lộ thượng không có chút nào biến hóa, đối mặt với Tô Tiểu Yên cùng Mộc Trầm Hiền ở giữa cãi lộn, hắn phảng phất liền căn bản không nghe thấy giống như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thẳng đến Mộc Trầm Hiền đỏ lên nghiêm mặt vô án, Tô Tiểu Yên không cam lòng yếu thế đứng lên. Thân đến thời điểm, với tư cách nơi đây chủ nhân, hắn cũng không nên giả bộ giả câm vờ điếc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mắt thấy hai người muốn động thủ, Ngọc Cơ Từ mỉm cười, nói. Nhị vị đều là ta chính đạo trụ cột một khối lệnh bài mà thôi, không cần nổi giận đi. Ngọc Cơ Từ quý vi Thương Vân trưởng môn, nói chuyện phân lượng không phải chuyện đùa, hắn vừa thốt lên xong, Mộc Trầm Hiền cùng Tô Tiểu Yên cũng chừng mắt đối phương hừ một tiếng, sau đó một lần nữa ngồi ở trên mặt ghế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngọc Cơ Từ thấy hai người ngồi xuống về sau chậm rãi nói. Nếu như việc này liên quan đến ta Thương Vân nhất mạch, ta cũng không nên không đếm xỉa đến. Huyền Thiên Tông thực lực cường đại, đứng đầu chính đạo, trảm yêu trừ ma, gần nhất mấy trăm năm qua là rõ như ban ngày, ta Thương Vân môn bất luận là thực lực hay là dân nhìn qua cũng xa không kịp Huyền Thiên Tông. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Tô Tiểu Yên, mỉm cười nói. Tô sư muội, ngươi cảm thấy thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Tiểu Yên hừ lạnh nói. Ngọc Cơ Tử sư huynh, không phải sư muội ta có ý bới móc, chẳng qua là hiện tại Huyền Thiên Tông chưa hẳn có tư cách tiếp tục trưởng quản Huyền Thiết Lệnh, chỉ sợ đối với cái này có ý kiến, không ngừng ta Tô Tiểu Yên một người. Cùng Thương Vân môn giao hảo mấy cái chính đạo tiểu phái trưởng môn trưởng lão, cũng khẽ gật đầu, nhỏ giọng nghị luận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộc Trầm Hiền vừa nhìn mấy cái tiểu phái trưởng lão biểu lộ, hắn nội tâm liền lập tức trầm xuống, một cổ dự cảm bất hảo xông lên đầu. Bỗng nhiên, Tô Tiểu Yên lại nói, 300 năm trước chính đạo hội minh cùng Huyền Thiên Tông, thương nghị kết quả là Huyền Thiên Tông chấp trưởng Huyền Thiết Lệnh, lúc ấy tất cả mọi người không có ý kiến gì. Góc truyện audio.com, hiện tại đã có ý kiến, vậy có lẽ lại tổ chức một lần chính đạo hội minh thương lượng cái này Huyền Thiết Lệnh thuộc sở hữu, kể từ đó mới có thể phục chúng, mọi người nói có đúng hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời vừa nói ra, nhiều cái chính đạo môn phái nhỏ trưởng môn trưởng lão lập tức mở miệng. Tô Tiên Tử nói rất đúng, phải nên như thế, vậy lại cử hành một lần chính đạo hội minh, tại Mộc Trầm Hiền mặt như gan heo sắc mặt trong, tại Tô Tiểu Yên âm mưu thực hiện được giảo hoạt trong ánh mắt, tại Ngọc Cơ Tử mỉm cười như trong gió, trên lôi đài hôm nay này hai cái nhân vật chính, đấu pháp đã đến phân ra thắng bại mấu chốt thời kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rộng lớn cực lớn trên lôi đài, Diệp Tiểu Xuyên chạy như bay tung hoành, chiêu số quái dị, ngẫu nhiên đại khai đại hợp, ngẫu nhiên âm tàn xảo trá, ngẫu nhiên lại biến hóa thất thường, làm cho người khó lòng phòng bị. Vân Khất U màu trắng kiếm quang, như giao long xuất hải, phi long tại thiên, kiếm đi nhẹ nhàng, bất luận Diệp Tiểu Xuyên chiêu số như thế nào biến hóa, bất luận Diệp Tiểu Xuyên bộ pháp thân pháp như thế nào quỷ dị, tinh thần lực của nàng một mực tập trung vào Diệp Tiểu Xuyên, thường thường tại Diệp Tiểu Xuyên vừa ra chiêu, trong tay nàng trôi này màu trắng thần kiếm cũng đã phát sau mà đến trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một xanh một trắng hai cỗ cường đại kiếm khí, như quét ngang thiên địa kiếm hồn, kích động toàn bộ lôi đài kết giới mà nước phập phồng không chừng. Diệp Tiểu Xuyên đã là thúc dục kiếm pháp, kiếm quyết, bộ pháp, thân pháp, tất cả từ sau núi Ma Nhai Thạch Bích học được thứ đồ vật toàn bộ sáng đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết làm sao Vân Khất U đạo hạnh so Diệp Tiểu Xuyên cao rất là nhiều, đối mặt Vân Khất U, hắn vô phong kiếm chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, có thể kiên trì lâu như vậy, hơn nữa một lần phản áp Vân Khất U một bậc đã xem như kỳ tích. Về phần viễn trình đối bính chân pháp kiếm quyết, hắn cũng không ý định làm như vậy, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm rất rõ ràng, cận chiến mình có thể uy phong nhất thời, nếu viễn chiến, hắc hắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần kiếm bát thức ngưng kết kiếm khí số lượng so ra kém Vân Khất U, càn khôn nhất kiếm ngưng tụ kiếm quang không có Vân Khất U hùng hậu, đối bính bắt đầu chư thần kiếm quyết. Trừ phi là hắn điên rồi. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ tâm tư lại là cận chiến, dựa vào chính mình miễn cưỡng còn chiếm theo một điểm ưu thế thân pháp cuốn lấy Vân Khất U, nhìn xem có thể hay không tại thời gian dài cận chiến trong tìm được Vân Khất U một tia sơ hở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.